Tần Khống Thiên Hạ, chương 1589, kết giao dịch hoành. Góc truyện audio.com. Sau khi nộp huyền tinh vào trong, Lăng Tiếu tiến vào một sương phòng nhỏ. Lúc này hắn gọi Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên, Huyền Diệu cùng với Sát Thiên đi ra, nhìn xem có thứ cần thiết thì bọn họ cứ cầm lấy. Dịch thị bán đấu giá đúng là có chỗ độc đáo của nó. Bán đấu giá cái gì cũng là đồ vật hiếm thấy. Bán đấu giá có giá không thấp, gọi giá cạnh tranh cũng rất kịch liệt. Sau khi qua một lát, Lăng Tiếu rõ ràng phát hiện thấy dịch thị có bán kim cương thạch, định phong thạch và những tài liệu chân quý mà hắn bán ra. Bán đấu giá cực cao, chỉ có mấy tài liệu đã có giá 2 tỷ. Như vậy Lăng Tiếu cảm thấy vô cùng đau đớn, biết rõ cái giá mình bán quá thấp. Sớm biết như vậy lúc đó hắn giao bán đấu giá thì tốt hơn. Sau nửa ngày trời, Lăng Tiếu xuất thủ 2 lần. 2 lần này đều là linh thảo bát giai, nhưng 2 cây này không phải là linh thảo hắn cần gấp. Chỉ có thể nói là 2 loại khó gặp, lấy xuống sau này có lẽ có tác dụng, dần dần cũng bắt đầu về cuối. Kiện đầu tiên khiến Lăng Tiếu kích động đứng dậy đó là một gốc cực quang xà đằng quang thuộc tính. Cực quang xà đằng vô hạn tiếp cận cửu giai thần thảo. Bình thường sinh trưởng ở gần hang một loài rắn quang thuộc tính. Mà bầy rắn này cực kỳ cường hoành, người thường khó tới gần, người chưa tới thánh hoàng mà tiếp cận sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Cực quang xà đằng có giá khởi điểm 8.000 vạn thượng phẩm huyền tinh. Cái giá này đập tan hy vọng của những người ít tiền. Đương nhiên võ giả quang thuộc tính vẫn có. Người ta tham dự cạnh tranh, cuối cùng Lăng Tiếu báo ra cái giá 2 tỷ 5.000 vạn hượng phẩm huyền tinh mới cầm nó được. Có được gốc linh thảo này, Lăng Tiếu đã có thể luyện chế thánh hoàng đan quang thuộc tính. Sau đó còn xuất hiện một loại linh thảo bát giai cao cấp. Dù không phải Lăng Tiếu cần thiết nhưng hắn vẫn mua lại. Dùng gốc linh thảo này có thể đổi linh thảo mà hắn cần trong dược đỉnh. Lăng Tiếu không nghĩ tới trong chỗ này lại thuận lợi bắt được 2 gốc linh thảo bát giai cao cấp. Kế hoạch của hắn đã rất gần rồi. Trải qua nhiều lần đấu giá, một kiện thánh vật áp trục cũng nên đài. Đây là thánh vật bổn nguyên thổ hệ, vạn thổ nhưỡng, thành vật này đập giá 5 tỷ huyền tinh. Lăng Tiếu bị dọa nhảy dựng lên, thì ra thánh vật bổn nguyên cao giá như vậy, mà đây chỉ là giá khởi điểm mà thôi. Hắn dùng cái giá gần 9 tỷ mua lại, Lăng Tiếu không biết làm gì, dù hắn không tu thổ hệ, thế nhưng mà mua xuống về sau sẽ cho người nhà dùng. Bán đầu giá chấm dứt, Lăng Tiếu không chờ được muốn đi luyện đan, hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực của Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên. Nhưng mà Lăng Tiếu còn chưa ra khỏi bán đấu giá thì có người ngăn cản. Vị bằng hữu này chúng ta lại gặp mặt. Dịch Hoành tươi cười nhìn qua Lăng Tiếu. Có việc, Lăng Tiếu đè thấp giọng nói. Vậy thì không có, chỉ là biết rõ bằng hữu đến cho nên mời mà thôi. Dịch Hoành nói, đã không chuyện thì ta đi. Tại hạ còn có chuyện quan trọng. Lăng Tiếu lờ mờ đứng dậy. Ta chỉ muốn kết giao bằng hữu với các hạ mà thôi. Vừa rồi ta biết ngươi mua linh thảo. Nếu như bằng hữu có gì cần cứ tới Trán Linh Hiên của tại hạ. Chỗ đó có lẽ có thứ mà các hạ cần. Dịch Hoành lại giải thích một tiếng. Dịch Mỗ bình sinh yêu thích kết giao các loại kỳ nhân dị sĩ. Nhất là trẻ tuổi như huynh đệ, lại dám đắc tội Âm Bạt Tông. Dịch Hoành càng phải kết giao mới được, cũng không có nửa điểm ác ý. Lăng Tiếu biết rõ thân phận của mình đã bị nhìn thấu. Dứt khoát giật đấu bồng xuống. Nói, hy vọng dịch trưởng lão không nên khiến tại hạ thất vọng. Bằng không tại hạ chẳng khách khí. Dịch Hoành cười to nói. Các hạ yên tâm, dịch ra chúng ta và Âm Bạt Tông là không đội trời chung. Việc này tại cứ điểm ai cũng biết. Các hạ không tin có thể tùy tiện tìm người hỏi đi. Các hạ là địch nhân của Âm Bạt Tông. Thế nhưng mà lại là bằng hữu của dịch ra chúng ta. Ngươi không nên hoài nghi dụng tâm của Dịch Mỗ. Lăng Tiếu gật đầu, nói. Vậy là tốt rồi, tại hạ họ Lăng, tên Tiếu, tên rất hay, rất vui làm quen với các hạ, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Dịch Hoành tán thanh nói. Dịch Hoành làm người nho nhã bất phàm, nói chuyện cũng khiến người ta sinh ra hảo cảm. Lăng Tiếu cảnh giác dần tiêu trừ, đồng thời cũng có một ý niệm nhanh chóng sinh sôi. Lăng Tiếu cùng Dịch Hoành ra khỏi nơi bán đấu giá và đi tới một thương phố xa hoa. Tên là Trấn Linh Hiên, cũng là sản nghiệp của Dịch gia. Những thương phố này mua gì cũng có. Có một bộ phận kỳ chân đều có ở Trấn Linh Hiên. Có một bộ phận bị thu về gia tộc, lại có một số đưa lên bán đấu hía. Trấn Linh Hiên nhìn qua quy mô thì không kém Dược Linh Các của Dương Gia Thành. Thế nhưng mà phẩm chất linh thảo bên trong chẳng kém cạnh gì. Lúc đó Lăng Tiếu có thể tùy ý mua sắm linh thảo bát giai. Nhưng mà tại Trấn Linh Hiên bị người ta bố trí như thánh vật. Người bình thường còn chưa có tư cách xem và mua sắm. Lăng Tiếu đã thu được nhiều linh thảo bát giai. Hắn thiếu chính là bát giai cao giai, là vô hạn tiếp cận cửu giai. Dịch Hoành không nghĩ đến ánh mắt của Lăng Tiếu cao như vậy. Chỉ có thể mang Lăng Tiếu đi lên tầng cao nhất, chỗ này đặt chưa tới 10 món, có kỳ thạch chân quý, có linh thảo cao giai, cũng có một lượng đan dược. Lăng Tiếu nhìn qua mấy gốc linh thảo thì con mắt sáng lên. Dịch Hoành nhí, chỗ này cái gì cũng không dễ tìm, nếu như Lăng huynh đệ muốn, có thể cầm kỳ vật cùng giai trao đổi. Dịch Hoành biết rõ Lăng Tiếu không có nhiều huyền tinh, cho nên mới nói như vậy. Lăng Tiếu không tiếp lời Dịch Hoành, mà là hỏi, Dịch huynh không trong tộc các ngươi có bát phẩm thánh dược sư không? Dịch Hoành chần chờ nói, tất nhiên là có. Lăng Tiếu lại nói, vì sao ở đây ta không phát hiện có thánh hoàng đan chứ? Vừa vào Lăng Tiếu nhìn thấy các loại đan dược đều là đan dược bát giai, cho nên mới hỏi thăm, hơn nữa trong lòng của hắn đang tính toán. Dịch Hoành cười khổ nói, đan dược này trong cứ điểm không có bao nhiêu người có thể luyện chế. Chúng ta làm sao có được, bát phẩm thánh dược sư trong cứ điểm không ít, nhưng mà đạt tới thánh giả chỉ là số ít mà thôi. Là thánh dược sư bình thường, nhưng mà bát phẩm thánh dược sư chia ra làm hai loại. Một loại là tiểu thánh dược sư, một loại là đại thánh dược sư. Đại thánh dược sư là tồn tại vô hạn tiếp cận cửu phẩm thần dược sư. Dịch thị gia tộc có bát phẩm thánh sư chỉ là tiểu thánh dược sư. Lăng Tiếu lúc nì hỏi Dịch ra lời này chính là hắn có ý định. Nếu như ta có thể luyện chế thánh hoàng đan cho Dịch thị các ngươi, Dịch huynh có thể nuốt trôi không? Lăng Tiếu lên tiếng, lúc này Dịch Hoành đang cầm một ly trà. Đột nhiên nghe Lăng Tiếu nói thế thì tay khẽ rung lên. Nước trà cũng đổ vào quần áo. Hắn không ngó ngàng tới điểm này. Vội vã đứng lên nhìn Lăng Tiếu kinh hô, Lăng huynh đệ ngươi, ngươi nói thật, cách trương,